Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi màn đêm cũng nhanh chóng hạ xuống tối đến, thành phố ca lên đèn đâu đâu cũng có những ánh đèn sáng rực. Quán bar, chợ đêm, các khu vui, chơi sầm uất mở ra. Cả buổi chiều hôm nay, bọn người của Nguyên Lâm đều ở lại nhà Kỳ Nam. Dự tính sẽ đi tiệc chung với nhau, sau khi ăn chiều xong, An Tiệp Kha bỗng dưng chạy ra xe. Lấy vào một túi quần áo cô đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Á Kỳ cùng với Thẩm Như Mi, cũng chỉ vì bản thân mình là một chuyên gia trang điểm nên không cần đi đến trung tâm hay khu thương mại. Lâm Á Kỳ để cho An Tiệp Kha dằn vặt cả buổi trời, cuối cùng cũng xong. Cô, chỉ trang điểm nhẹ, nhìn rất thoải mái thanh khiết bởi vì da mặt đã trơn bóng mịn màng sẵn nên không cần đánh nhiều phấn, trông có vẻ tự nhiên hơn. Ngược lại khi An Tiệp Kha make up cho Thẩm Như Mi thì lại rất sắc sảo, toát lên vẻ quyến rũ của một người con gái. Còn An Tiệp Kha thì tự mình make up, cô trang điểm kiểu cổ điển, rất đậm. Lâm Á Kỳ thì chỉ biết trợn mắt nhìn, cô rất khâm phục bọn họ khi có thể thoải mái mà điểm lên mặt mình một đống phấn. Ui, nếu như là cô thì đã sớm ngứa ngáy khó chịu muốn chết. Cả ba cùng nhau lấy đồ thay. Khi bước xuống lầu thì đã thấy Kỳ Nam cùng Bách Minh và Nguyên Lâm ngồi ghế sofa chờ. Hình như đang nói gì đó rất quan trọng. Lâm Á Kỳ ngượng ngượng nhìn Kỳ Nam chợt đỏ mặt. Rất muốn biết sau khi anh xem mình mặc đồ đẹp thì phản ứng sẽ như thế nào. Rất tiếc Kỳ Nam chỉ khoanh tay đứng lên nhìn thoáng qua Lâm Á Kỳ một cái. Cô thất vọng não nề chề môi ra. Nhưng cô đâu để ý ánh nhìn của anh rất khác lạ. Hai mắt Kỳ Nam lóe tinh quang. Anh mặc một bộ vest màu đen như thường ngày. Nhưng lại có vẻ nghiêm trang, lạnh lùng hơn. Khắp cả cơ thể nam tính tỏa ra mùi hương nước hoa. Chanel ngào ngạt, khóe môi hơi nhếch lên có ý cười. Thật không ngờ búp bê của anh lại xinh đẹp như vậy. Cô mặc một bộ váy lệch vai màu đỏ rực, đỏ như màu máu, vô cùng chói mắt nhưng lại tôn lên làn da trắng nõn nà. Mịn màng như da em bé, mái tóc dài được búi lên cao để ra vài ngọn tóc. Lưa thưa vô cùng đáng yêu, bã vai trần cùng với một phần lưng trắng mịn, lộ ra thật khiến người ta muốn giơ tay chạm vào để tận hưởng. Hai đôi, mắt to tròn lúng liếng chớp chớp đáng yêu đến cực điểm. Đôi môi đỏ mọng, nay vì son nhẹ lại đỏ lên như máu. Làn môi cong cong vểnh lên, nhìn thật muốn hôn một cái. Kỳ Nam lắc đầu, anh bị điên rồi. Đột nhiên lúc này có một tiếng điện thoại truyền đến. Anh tức giận cười, đè nén khát, vọng muốn hôn cô xuống. Bật điện thoại nhưng chỉ thấy một tin nhắn vô danh. Kỳ Nam nhíu mày, môi khẽ cong lên cười lạnh. Nhớ đưa cô ấy tới. Cô ấy không phải chỉ Lâm Á Kỳ thì còn ai? Anh tàn độc cười, đột nhiên lại nheo mắt nhìn Lâm Á Kỳ, lạnh băng ra lệnh, ở đây chờ tôi, nói xong, liền đi thẳng lên lầu. Cả bọn khó hiểu, nhìn theo dáng Kỳ Nam rời khỏi. Nguyên Lâm nhíu mày, anh khẽ liếc Bách Minh, Nam làm gì vậy, sắp tới giờ rồi. Nói xong anh còn giơ đồng hồ, lên xem, Bách Minh nhún nhún hai bã vai. Tôi làm sao biết, bảo chờ thì chờ thôi. Đúng là như vậy, từ trước tới nay Kỳ Nam muốn làm gì thì đâu phải ai cũng hiểu. Vậy, nói đúng ra thì, là khó hiểu đó, lát sau Kỳ Nam cũng đi xuống, cả đám người nheo mắt lại khó hiểu chú ý tấm áo áo choàng lông cừu trên tay của anh. Kỳ Nam bước nhanh đến chân nhanh về phía Lâm Á Kỳ, anh lạnh nhạt đem chiếc áo choàng choàng qua bã vai cô. Hai mắt lạnh lẽo phóng ra hàng loạt tia nguy hiểm đề phòng nhìn An Tiệp Kha, có phải cô ta cho búp bê của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn mặc quá hở hang phải không? Lâm Á Kỳ, trợn ngược hai mắt ngại ngùng nhìn mọi người. Cô cắn cắn môi dưới cười, gượng lộ rõ ra vẻ quẩn bách, anh làm gì vậy, lúc cô cần quan tâm thì, anh không quan tâm, lúc trước mặt người khác thì lại tỏ ra quan tâm, ý, gì đây, hở hang, Kỳ Nam nhíu mày, lạnh, nhạt phun ra hai chữ cứng ngắc, hừ quá hở hang mới đúng, anh chỉ là bớt chữ đi thôi, khóe môi hơi dương lên, cảnh cáo liếc mắt nhìn An Tiệp Kha, khóe môi An Tiệp Kha cứng ngắc theo bản năng lùi về phía sau. Nguyên Lâm rụt đầu lại oán hận giơ tay nhéo hồng anh một cái, ngày trước ai cho anh làm anh em với tên ác ma như Kỳ Nam hả, rõ ràng chỉ lộ ra một phần lưng với bã vai thôi mà có cái gì mà hở hang chứ. Bách Minh buồn cười nhìn, khung cảnh trước mặt cũng đã sắp trễ thời gian, anh nháy mắt mấy cái, lại cười cười nắm lấy tay của Thẩm Như Mi đi trước. Kỳ Nam thấy vậy cũng ôm vai của Lâm Á Kỳ bình thản đi theo. Một tay ôm vai cô, một tay đút túi quần giống như kiểu đại gia. Trong lòng còn có xíu rung động muốn hôn cô giống khi nãy. Cả người Lâm Á Kỳ bị hành động chủ động của anh làm thẹn thùng. Hai má không tự chủ chuyển màu sang đỏ hồng. Cả cơ thể cứng đờ di chuyển theo. Tốc độ của anh, Nguyên Lâm, nhẹ lắc đầu kéo tay An Tiệp Kha, môi khẽ kề xuống hôn lên môi cô một cái, cười âu yếm nói, hôm nay, em đẹp lắm, ánh mắt nhu tình toát lên, đầy vẻ cương triều tột đỉnh, chực xém xíu nữa bạn gái anh bị tảng băng, trôi kia dọa chạy mất dép. An Tiệp Kha, nhẹ nhàng chu môi nhỏ hướng về phía Nguyên Lâm, chụt, một tiếng tay, vòng qua tay anh cười thẹn thùng đi theo, ánh mắt cũng không còn tia hờn dỗi, thậm chí là hối hận chính mình hôm nãy đã nhéo anh. Ba chiếc xe nhanh chóng vọt ra khỏi biệt thự, Lâm Á Kỳ ngồi kế bên Kỳ Nam, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng giơ tay kéo kéo vạt áo người nào đó như đang làm nũng, áo lông cừu này ở đâu ra vậy, áo này màu hồng là áo nữ, nha, tại sao anh có, hơn nữa khẳng định là không rẻ tiền, Kỳ Nam chăm chú lái xe ánh mắt thoáng cái toát lên vẻ cô đơn. Khóe môi, anh chợt kéo lên cười nhạt, lo việc sắp gặp ba và chị gái đi, lo gì, anh đã lo cho cô hết rồi. Chỉ nói cho có thôi, Lâm Á Kỳ phồng má thất vọng rút tay về, hừ không cho biết thì thôi, việc, cặp ba và chị, hình như cô không để tâm lắm. Rõ ràng lúc chiều còn rất vui mừng, nay sao lại có cảm giác không muốn gặp là bất an à, chỉ lo suy nghĩ, Kỳ Nam nhàn nhạt nhìn cô một cái. Anh nhanh chóng cho tăng tốc độ, nháy mắt trong không gian chỉ còn nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ, mà hai chiếc xe phía sau thì giống như đang muốn vi phạm pháp luật. Lạng tới lạng lui, Bách Minh siết tay, Thẩm Như Mi la lên, nắm cho chắc anh phải cho xe của Nguyên Lâm rớt ra khỏi đường cao tốc. Nói xong anh cũng liền tăng tốc vọt lên, thoáng cái, ba chiếc xe đều lao nhanh như tên bắn. Còn tiếp, cách chương.